Tiên Hà Phong Bạo, chương 1024, Hoàn Vũ Tháp 1, góc truyện audio.com, Xích Mộ thống lĩnh nhắc nhở, Từ Tiểu Hữu, bên cạnh rất nhiều đại giới đều lâm vào chiến hỏa. Từ Thiên Sa Ngọc giới phương hướng này xuất phát chỉ có đi về hai phía tương đối an toàn. Một cái là Hoàng Thiên giới, đó là Thánh Triều. Còn có một cái là Hoàn Vũ giới, đồng dạng là Bản Nguyên giới, cũng tương đối an toàn. Còn lại giới diện phần lớn bị chiến hỏa bao phủ, cho dù là địa phương an nhàn điểm cũng khó trốn Nhiên Ma Thông tập lệnh. Từ Huyền gật nhẹ đầu, không khó nhìn ra, hắn lựa chọn phương hướng, đúng là Hoàn Vũ giới. Xích Mộ đại thống lĩnh tự nhiên đã nhìn ra, nhưng không có nói. Hắn đưa mắt nhìn Từ Huyền tiến vào giới ngoại thông đạo, thân ảnh rất nhanh nhạt nhòa. Dùng thực lực Từ Huyền chỉ cần không chỉ tao ngộ cấp bậc đại thống lĩnh thì thập phương ngoại giới vực cũng không có bao nhiêu người có thể uy hiếp được hắn. Xích Mộ âm thầm gật đầu. Sau một lúc lâu, giới ngoại thông đạo chậm rãi đóng cửa. Vù, đột nhiên một cái thiếu niên tóc trắng lăng không hiện thân, Thiên Vũ Bảo thần niệm quét ngang mấy ngàn vạn tu giả, sắc mặt khẽ biến. Đã tới chậm một bước, người nào? Xích Mộ đại thống lĩnh quát một tiếng chói tai, thiên lắc địa run, không di an mơ hồ vặn vẹo sụp xuống, uy áp khủng bố, bao phủ vị trí thiếu niên tóc trắng. Đông đảo tê, thống lĩnh, dồn dập chạy tới, một lần vây quanh thiếu niên tóc trắng. Cô Huyền nhìn đường hầm ngoại giới đã phong bế, dù gì nói. Phương hướng chạy trốn, hẳn là Hoàn Vũ giới, kỳ quái, vì sao không phải Hoàng Thiên giới? Lời vừa nói ra, Xích Mộ đại thống lĩnh kia, sắc mặt ngưng lại, nhìn chằm chằm thiếu niên tóc trắng trước mắt nhưng không có tự ý ra tay. Dựa theo lẽ thường, Từ Huyền đạt được Hoàng Thiên Thánh Triều che chở, hẳn là đi tới Hoàng Thiên Bản Nguyên giới, ở nơi này, hắn mới có thể đạt được che chở chân chính. So sánh với đó, phương hướng Hoàn Vũ giới, càng thêm xa xôi một ít. Cô Huyền này dựa vào một ít manh mối, dĩ nhiên phán đoán ra phương hướng Từ Huyền, cái kia chạm đến cảnh giới thần hư đế tôn, thực tại khó có thể đánh giá. Người phương nào, lại dám xông vào trọng địa Thanh Thiên quân đoàn, còn không bó tay chịu trói. Một trung vị thống lĩnh gầm lên một tiếng, ngón tay lan tràn ra một mảnh ám quang màu bạc giống như mạng nhện, như tia chớp bao phủ về cô Huyền. Đồng nhất chớp mắt, hai hạ vị thống lĩnh khác là tả như tia chớp thiền hậu giáp kích lôi đình ra tay, nỗ lực một lần bắt người này. Không thể không thừa nhận tam đại thống lĩnh phối hợp thiên y vô phùng, đổi làm anh biến trung kỳ bình thường, là khó thoát một kiếp. Huống hồ thiếu niên tóc trắng vẫn chịu đựng uy áp khủng bố của đại thống lĩnh, anh biến phổ thông, ngay cả nhúc nhích cũng vô cùng vất vả. Vẻ mặt cô Huyền lạnh lùng, có chút không kiên nhẫn quét ba người một mắt. Đối thủ của hắn cũng không thấy, một dấu ấn nhàn nhạt u ám ở mi tâm, bỗng dưng lóe lên. Một cỗ khí tức âm trầm lạnh lẽo, bỗng dưng lan tràn ra. Ngô, ba vị thống lĩnh thân thể cùng nhau chấn động, chợt cương lạnh tại chỗ, không nhúc nhích. Một khắc kia, Xích Mộ đại thống lĩnh khó thở, vẻ sợ hãi lan tràn ở trên mặt. Nguyên thần đại đạo khác nơi sâu xa trong linh hồn truyền đến một cỗ tử vong lạnh lẽo, không tự chủ được dùng mình. Trong tiếng gió sàn sạt, ba vị thống lĩnh thất khiếu chảy máu, trong tròng mắt thần quang tan rã. Rầm, rầm, rầm, ba, góc truyện audio.com, vị thống lĩnh, bao quát một trung vị thống lĩnh, toàn bộ dứt khí lìa đời. Đầu nguồn tử vong kia, nhắm thẳng vào linh hồn, chết đến không thể chết lại. T, ở đây đông đảo thống lĩnh đều hít vào một ngụm khí lạnh câm như hến. Mọi người phảng phất đặt mình trong hầm lạnh lẽo, đó là một loại trạng thái đối mặt tuyệt cảnh tử vong, dù dãy giụa như thế nào, cũng không thay đổi được kết cục cuối cùng. Xích Mộ đại thống lĩnh chảy ra mồ hôi lạnh, thân thể cương lập không nhúc nhích. Đem đường hầm ngoại giới, mở ra một lần nữa. Cô Huyền thản nhiên nói, trong lời nói của hắn có một loại uy nghiêm không thể trái nghịch, phảng phất như đế tôn cửu thiên. Một vị thống lĩnh phụ trách đường hầm ngoại giới kinh hoàng sợ hãi, ánh mắt liếc về phía Xích Mộ đại thống lĩnh. Xích Mộ đại thống lĩnh khóe miệng nổi lên một tia cay đắng, chậm rãi gật đầu. Chỉ chốc lát, đường hầm ngo ải giới bị một lần nữa mở ra, cô Huyền hơi nghiêng người tiến vào bên trong. Từ đầu tới cuối, hắn cũng không có nhìn thẳng một đám thống lĩnh. Xích Mộ đại thống lĩnh đột nhiên hít sâu một hơi, trong lòng bàn tay bắn ra một đoàn đỏ đậm rung động hư không giới, lộ ra dị quang lưu ly, tỏa ra khí tức cấm kỵ. Một khắc kia, hư không phụ cận sụp xuống, hiện ra một mảnh đỏ đậm. Đám thống lĩnh ở phụ cận nóng bỏng khó nhịn, dồn dập lui lại, cỗ khí tức dư tán này, để thân thể linh hồn như đặt mình trong nồi chảo. Đó là tuyệt kỹ thành danh của đại thống lĩnh, Xích Diệt Thiên Vũ, tiếng nói vừa dứt, một cỗ viêm lực cấm kỵ rít gào hủy diệt, hóa thành một mảnh lốm đốm chói mắt, lấy tư thế nát tan nhật nguyệt, mạnh mẽ va vào đường hầm ngoại giới, ép về phương hướng cô Huyền vừa rời đi. ầm ầm ầm, trong thông đạo ngoại giới, một mảnh nghiền nát sụp xuống, gợi ra loạn lưu cùng bão táp cuồng bạo, đem cô Huyền ở cuối thông đạo cũng biến mất ở trong đó. Phụ cận một mảnh giới ngoại đường hầm, bị Xích Mộ đại thống lĩnh mạnh mẽ phá hủy phương viên 100.000 dặm. Dưới tình huống này, đại thống lĩnh bình thường cũng sẽ rơi vào sinh tử tuyệt cảnh. Sau một hồi lâu, đường hầm ngoại giới đổ nát chấn động mới dần dần khôi phục an bình. Đường hầm này bị phá hủy non nửa, không có hơn 100 năm, sợ rằng không cách nào chữa trị, càng khó sử dụng bình thường. Không ít nhân vật cấp thống lĩnh, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vì trợ giúp Từ Huyền, Xích Mộ đại thống lĩnh càng không tiếc trả giá như vậy. Nhưng có thể lường trước thiếu niên tóc trắng kia coi như bất tử cũng rơi vào thiên hoang vực vô biên hỗn loạn. Từ Huyền, ta có thể giúp đỡ ngươi cũng chỉ có điểm này. Xích Mộ đại thống lĩnh hít sâu một hơi, mà trên thực tế, hắn trợ giúp đối với Từ Huyền cũng không chỉ một điểm nhỏ. Đại giới xa xôi khác, thân hình Từ Huyền chậm rãi hiện thân, cũng thi triển bí thuật biến ảo khí tức đổi hình dáng, hóa thành một thiếu niên hắc xấu. Bằng vào mộng hồi đại pháp tầng 6 hiện tại của ta, lực lượng linh hồn tiếp cận anh biến trung kỳ coi như là đại thống lĩnh cũng không dễ dàng nhìn ra ta cải trang. Trong lòng Từ Huyền nghĩ thầm, lần này thay hình đổi dạng tương tự như thời điểm ở Từ Thiên đại giới. Chỉ là cảnh giới cùng thực lực tăng lên trên diện rộng. Bất quá Từ Huyền không có nắm chắc che giấu thần hư đế tôn. Hắn vừa mới đi ra đường hầm ngoại giới chốc lát mơ hồ. Góc truyện audio.com, cảm nhận được phía sau đổ nát chấn động. Chuyện gì xảy ra, Từ Huyền có chút giật mình, từ phạm vi đường hầm ngoại giới kia lay động mà xem ít nhất là đại thống lĩnh ra tay. Hỏa chi tâm trong cơ thể hắn liên tiếp nhảy lên, cảm ứng được một cỗ viêm lực cấm kỵ, uy lực cỗ viêm lực này, thậm chí để hỏa nguyên lực sợ run bất an. Cách chương.